Chương 368. Hạ Man phần một. Tại thân kiếm đâm vào Yến thị lão tổ não đại đem quán xuyến thời điểm, một tầng màu đỏ nhàn nhạt quang mang cũng là trong nháy mắt từ hàn xương kiếm lên cao lên. Thoạt nhìn như là toàn bộ trên thân kiếm bao trùm một tầng huyết quang một dạng. Trong mơ hồ, Trần Xuyên cảm giác chính mình trong tay hàn xương kiếm mơ hồ giống như là đã sơ bộ có rồi chính mình ý thức, đang chủ động hấp thu Yến thị lão tổ huyết dịch. Theo hấp thu càng nhiều, trên thân kiếm huyết quang cũng càng thịnh, khí tức cũng càng là cường đại lăng lệ mấy phần, đồng thời hướng mình chuyển lại một loại như có như không kích động mừng rỡ cùng thân thiết cảm xúc. Gào! Yến thị lão tổ còn không có chết đi, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, muốn liều chết phản kháng. Thế nhưng chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn bị Trần Xuyên kiếm khí đánh tan, liền liền linh hồn cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên kiếm khí xé rách thủng trăm ngàn lỗ, căn bản là giãy giụa vô lực. Vùng vẫy dãy chết! Trần Xuyên sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải không muốn đem thực lực toàn bộ bạo lộ ra, muốn giấu một tay, mới 0.8 cái Hắc Sơn lão yêu Yến thị lão tổ, hắn sớm liền giết, đâu còn yêu cầu lãng phí nhiều như vậy thời gian kéo tới bây giờ, thì càng đừng bảo là còn để cho Yến thị lão tổ phản kích. Xác định Yến thị lão tổ chân khí trong cơ thể triệt để bị đánh tan, linh hồn cũng bắt đầu tán loạn, triệt để mất đi sức phản kháng. Trần Xuyên cầm kiếm tay phải lúc này liền lực lượng biến đổi, thôn phệ chi lực mở rộng, bắt đầu hấp thụ Yến thị lão tổ chân khí trong cơ thể năng lượng. Một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ cường giả, Trần Xuyên 10 phần chờ mong có thể cho chính mình mang đến bao nhiêu năng lượng. Ngươi! Yến thị lão tổ còn không có triệt để chết đi, thiên nhân cảnh giới thực lực giao phó hắn vượt quá tưởng tượng lại cường đại sinh mệnh lực, cũng trong nháy mắt lập tức cảm giác được Trần Xuyên trên thần kiếm chuyển đến thôn phệ chi lực cùng trong cơ thể không bị khống chế bị Trần Xuyên hút đi chân khí năng lượng. Trong chốc lát, hắn tâm sinh minh ngộ, cảm giác lập tức có chút rõ ràng Trần Xuyên bí mật, vì cái gì Trần Xuyên quật khởi tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền từ một cái vắng vẻ hạng người vô danh nhảy một cái trở thành vang danh thiên hạ, hùng bá một phương bạch y hầu, thực lực càng là đăng lâm thiên nhân chi cảnh. Trần Xuyên tất nhiên nắm giữ một loại có thể thông qua hấp thụ người khác chân khí pháp lực biến hóa, để cho bản thân sử dụng nhanh chóng để thăng chính mình năng lực đặc thù. Trong lòng một nháy mắt minh ngộ, muốn đem bí mật này nói ra, thế nhưng đáng tiếc, đã muộn. Trần Xuyên nếu động thủ bắt đầu hấp thụ năng lượng, như thế nào lại cho Yến thị lão tổ mở miệng nói chuyện cơ hội. Nhìn bằng mắt thường không thấy Yến thị lão tổ trong cơ thể, huyết dịch, khí quan, tạng phủ, gân mạch, khung xương mấy người toàn bộ thân thể bên trong không đến hai hơi thời gian liền đã trực tiếp bị đông cứng hóa thành hàn băng. Ngay sau đó không đến ba hơi, hàn băng lan tràn đến Yến thị lão tổ bên ngoài thân từ trong tới ngoài, đem cả người đều trực tiếp hóa thành băng điêu. Bành! Sau cùng, nương theo lấy một tiếng băng điêu nổ tung thanh âm, Yến thị lão tổ toàn bộ thân thể vang nổ tung, hóa thành vô số vụn băng bột phấn. Tại trang cái khác toàn bộ quan chiến thấy cảnh này những người khác trong tầm mắt, liền là Trần Xuyên một kiếm đem Yến thị lão tổ đầu lâu quán xuyến. Tiếp đó trước sau bất quá hai ba hơi thời gian, Yến thị lão tổ cả người liền hóa thành băng điêu, sau đó ẩm vang hóa thành vô số bột phấn nổ tung, hải cốt không còn. Thúc tổ! Phía dưới Lý Phục cả người đều lập tức ngây người, nhìn xem chính mình lão tổ nổ tung thân thể, nhịn không được thất thanh. Kết quả hắn vừa mới nói xong. Phốc phốc! Ầm! Một đạo hàn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh trường đao, đem Lý Phục cả người từ ở ngực xuyên thủng đính tại trên mặt đất. Dĩ nhiên chính là hắn Yến thị lão tổ trước đó cùng Trần Xuyên đối chiến chỗ dùng trường đao. Toàn bộ thân đao đều toàn bộ đâm vào Lý Phục thân thể cùng lòng đất, chỉ còn lại nửa cái chuôi đao lộ tại Lý Phục trên thân thể. Cách đó không xa Lý Yên Nhiên cùng hắn nha hoàn mặt đều sợ trắng bệch. Vừa rồi trường đao rơi xuống thời điểm, các nàng cơ hồ cảm giác chính mình cũng phải chết. May mắn mục tiêu, công kích không phải các nàng. Trên bầu trời, khống chế trước đó Yến thị lão tổ cùng hắn đối chiến chỗ dùng trường đao đem Lý Phục cả người tại trên mặt đất đinh chặt, Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý, ánh mắt hướng nơi xa cùng Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương đối chiến Mục Thiên Thu, Ân Thuấn Thiên, hai người nhìn lại, lúc này hai người thần sắc cũng đã triệt để đại biến, muốn chạy nhanh, nhưng lại bị Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương gắt gao ngăn chặn, không cho hai người thoát thân. Hai người cũng phi thường rõ ràng, lúc này Yến thị lão tổ đã chết. Trần Xuyên rảnh tay, liền Yến thị lão tổ cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại đều bị Trần Xuyên đánh giết, chớ đừng nói, chi là chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ nhất Ân Thuấn Thiên cùng Mục Thiên Thu. Kế tiếp chỉ cần ngăn chặn hai người mấy người Trần Xuyên xuất thủ trợ giúp tới, hai người cũng tất vong, lúc kia, toàn bộ tiền Yến dương nhiệt, đều đem triệt để hủy diệt, còn lại cũng chỉ yêu cầu, tiến hành một chút còn sót lại quét sạch đoạn kết công việc là đủ. Bạch Y Hầu. Rất nhanh, Ân Thuấn Thiên bi phẫn thanh âm vang lên, kia là Trần Xuyên giết hướng hắn. Đi! Phía dưới, chứng kiến chiến cuộc đã đến một bước này, Một đám giang hồ nhân sĩ cũng rốt cục ý thức được chiến cuộc đem xác định, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được, muốn thoát đi. Bất quá võ vệ cùng hán vệ người sớm liền tại chăn hồ bên ngoài bố trí xong hết thảy, đem toàn bộ chăn hồ đều vây quanh chật như nêm cối, còn có 8 cái tiên thiên cấp độ cao thủ tọa chấn. Dừng lại, đại đô đốc có lệnh, hôm nay chăn hồ người, một cái đều không cho phép rời đi, bỏ vũ khí đầu hàng, chờ điều tra xử lý, nếu không, giết không tha. Một đám giang hồ nhân sĩ vừa rồi lui, lại muốn rời khỏi đến chăn hồ bên ngoài, liền trực tiếp bị ngăn lại. Đừng nghe bọn họ, triều đình tay sai, không đủ để tin, nếu là chúng ta thật bỏ vũ khí đầu hàng, đó mới là chết thật đường một đầu, chỉ có lao ra mới có sinh cơ. Chúng ta nhiều người, mọi người cùng nhau xông lên, cũng không tin những này triều đình tay sai có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Đúng, giết ra ngoài, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin bọn họ có thể ngăn cản tất cả chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, giết. Một đám giang hồ nhân sĩ bên trong nghe vậy nhất thời có người quát, lập tức thắng được mảng lớn phụ họa. Quan phủ cùng giang hồ quan hệ từ trước đến nay không thể nào hòa thuận, người trong giang hồ xem thường triều đình người coi là tay sai cũng tin không được. Xem những này giang hồ nhân sĩ chỗ sung yếu trận, hán vệ, võ vệ người cũng lập tức không quen, dẫn đầu tiên thiên cường giả trực tiếp vung tay lên. Giết! Suy, suy, suy! Trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió lên, mảng lớn mưa tên liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống bắn về phía một đám giang hồ võ giả. Mưa tên, ám khí, khói độc, lưới dây thừng, vôi bột. Đủ loại ám khí trực tiếp liền mời đến sông trận giang hồ trên thân mọi người, hán vệ cùng võ vệ người mai phục đã lâu, sớm liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Há có thể tùy tiện, để cho những này chạy đi, một khi đụng nhau, mảng lớn giang hồ nhân sĩ liền trực tiếp bị nặng, cắt gao, tổn thương. Giữa hồ trên đảo nhỏ, Lý Sư Sư cùng Lý Yên Nhiên cũng theo đó biến sắc, chú ý tới chăn hồ bên ngoài động tĩnh. Sư tiên tử, Lý Tiểu Thư, không tốt rồi, là triều đình người bao vây chăn hồ, nói muốn đem tất cả chúng ta đều bắt lại, người phản kháng giết không tha, Sư tiên tử, Lý Tiểu Thư, chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi mau cứu đoàn người đi. Đúng vậy a sư tiên tử, Lý Tiểu Thư, nơi này bây giờ liền các ngươi hai vị có thể cứu mọi người, chúng ta đều nghe các ngươi. Mấy cây giang hồ nhân sĩ chạy đến tìm đến Lý Sư Sư cùng Lý Yên Nhiên cầu cứu, biết rõ hai người thân phận, biết cái này chỉ sợ là duy nhất có thể cứu bọn hắn hy vọng, nếu không đối mặt bề ngoài vây quanh triều đình tay sai, lấy thực lực bọn hắn, căn bản liền một chút đào tẩu cơ hội đều không có. Những này triều đình người rõ ràng mai phục đã lâu, làm xong vạn toàn chuẩn bị, giống như là sớm liền chờ lấy bọn họ một dạng. Chớ đừng nói chi là đỉnh đầu còn có Bạch Y Hầu Trần Xuyên, hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung, võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương tam đại thiên nhân. Triều đình người. Lý Sư Sư cùng Lý Yên Nhiên hai người cũng không khỏi sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhìn phía xa chăn hồ bên ngoài tình huống, lại nhìn về phía đã tiến nhập sau cùng hồi cuối chiến trường, nhất thời triệt để ý thức tới, lần này anh hùng đại hội, chỉ sợ triều đình cũng mưu đồ đã lâu. Chính là muốn thừa dịp lần này, anh hùng đại hội đem Lý Phục mấy người tiền yến dư đảng cùng có quan hệ tương quan nhân viên toàn bộ một mẻ hốt gọn. Sư tiên tử, chúng ta. Lý Yên Nhiên cũng có chút luống cuống, quay đầu nhìn hướng Lý Sư Sư, vốn chỉ là ôm tham gia náo, nhiệt tâm tính tới tham gia lần này, anh hùng đại hội. Lại không nghĩ rằng, sẽ phát triển đến loại trình độ này, tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trưởng khống đoán trước thậm chí tưởng tượng. Bầu trời bên trong, tuyết lớn vẫn như cũ bay lả tả. Chưa từng ngừng, toàn bộ chăn hồ cùng núi xa cũng đã tuyết trắng một mảnh. Lý Sư Sư cũng là trong lòng nhấp nhô khó mà yên ổn, tình huống lần này, liền cái gì từng không vừa xa ngoài, hắn tưởng tượng đoán trước. Nhất là Trần Xuyên, cùng Yến Thị Lão Tổ đại chiến, Trần Xuyên thực lực. Thế mà đã đạt đến loại trình độ này. Rõ ràng tự thân mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất, thế, nhưng thực lực cũng đã đạt đến chém ngược thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ. TCVaudio.net